mọi người đang cảm thán Xí Thiên Sứ mạnh mẽ, lại đột nhiên phát hiện đầu hư ảnh Xí Thiên Sứ chuyển động, nhìn về phía một phương hướng khác giống như nhìn chăm chú cái gì đó. Bên kia có thứ gì sao? Mọi người hơi nghi hoặc một chút nhưng bên trong phạm vi hình ảnh lại không nhìn thấy gì, khắp nơi đều là nham thạch vỡ vụn và sợi rễ tàn đoạn. Lão Hứa, điều chỉnh một chút góc độ vệ tinh thử nhìn phần cuối hào rộng kia. Bên trong cục giám sát trong lòng Vi Qua hơi động, phân phó nói. Lão Hứa lập tức điều chỉnh số liệu, rất nhanh, hình ảnh được chuyển tới, liên tục xoay chuyển mấy lần, đột nhiên thấy một bóng người đang hành tẩu trong khe. Phóng to, chấm, ánh mắt Vi Qua ngưng tụ, lần nữa ra lệnh. Lão Hứa và nhân viên lại thao tác kỹ thuật thêm, hình ảnh dần dần được phóng to cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người, trong tay hắn cầm thanh kiếm rất quen mắt, Nhân Hoàng. Sau khi Lão Hứa thấy rõ ràng hình ảnh, lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế kỹ thuật nhìn màn hình nửa ngày không khép nổi miệng. Thú vị, Vi Qua híp mắt không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát Vi Qua lại ra lệnh. Đem tín hiệu truyền vào bên trong cục điều tra tự do liên bang, bọn hắn đang truyền hình trực tiếp sao? Trước liên lạc với bọn hắn một chút, để bọn hắn dùng tín hiệu của chúng ta. Chấm, mặc dù bọn hắn rất nghi hoặc tại sao Vi Qua phải làm thế, có điều trong cục giám sát, lời của Vi Qua chính là thánh chỉ, không ai dám nghi vấn, Lão Hứa lập tức liền liên hệ cục điều tra tự do liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chủ biên cục điều tra tự do liên bang nhận tín hiệu do Lão Hứa truyền đến, cũng lập tức nhảy dựng lên, thân thể mập mạp linh hoạt chưa từng có, đứng trên ghế, há mồm nói ra bốn chữ. Mẹ nó, Nhân Hoàng, cách chương.